đầu tiên trên quả đất, dùng thân mình làm ngọn đuốc siêu nhiên. Từ xưa biết bao bậc chân hiền, nhưng chưa chứng minh quả đất trên đầu sợi tóc, cũng chưa dạy rõ nhất từ đà ra ni. Ngài quang đứng đã bừng sáng lối đi, khiến giới khoa học sâu bị bối rối. Nhị đế dung hồng ấn chứng tam muội, nếu thông một chiều nhân loại mãi. Bồ tham sân si, Bồ tát quang đức tu hành chứng đắc, ngồi vững giữa lữ hồng giới định tuệ. Lữ tiếp tục nung tim thành ngọc, lưu lại ngàn đời tim bất diệt trái hạnh từ bi. Trên đầu sợi tóc cũng chưa dài rõ nhất từ đà ra ni. Ngài quang đức đã bừng sáng lối đi, khiến giới khoa học sâu bị bối rối. Nhị đế dung thông ấn chứng tam muội, nếu thông một chiều nhân loại mãi. Bồ tham sân si, Bồ tát quang đức tu hành chứng đắc, ngồi vững giữa lữ hồng giới định tuệ. Lữ tiếp tục nung tim thành ngọc, lưu lại ngàn đời tim bất diệt trái hạnh từ bi. Lữ tiếp tục nung trái hạnh từ bi.